Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, tôi đang ở phòng yên nhiên. Có muốn đến ngồi không? Cũng là người cô quen biết mà. Kỷ Tinh hơi lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự. Tôi đang bận, nên không đến được. Hẹn lần sau. Được, Kỷ Tinh rời khỏi nhà vệ sinh. Càng nghĩ, càng nghi ngờ. Không kìm lòng được mà đến phòng yên nhiên để xem tình hình. Cửa phòng đóng kín, không biết bên trong thế nào. Cô không tiện mở cửa. Đứng lưỡng lự bên ngoài một lúc lại cảm thấy mình thật nực cười. Vừa định rời đi, đúng lúc một nhân viên phục vụ mang trà đến. Mở cửa, Kỷ Tinh nhìn qua khe cửa. Lòng chợt trùng xuống, người ngồi bên trong không ai khác chính là Hàn Đình. Nghe thấy cửa mở, anh ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô. Kỷ Tinh nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Không chào hỏi cũng không biểu lộ gì. Quay người bỏ đi, cặn bã, cô giận dữ thầm chửi trong lòng. Nếu có một con dao, cô sẽ đâm chết anh. Kỷ Tinh mở cửa phòng bao. Bên trong, các lãnh đạo trung tâm thử nghiệm đang vui vẻ trò chuyện. Trong một giây, cô thay đổi thành nụ cười tiêu chuẩn. Bước vào, ngồi xuống, cô cảm thấy không thoải mái. Khó tập trung suy nghĩ chỉ mới 2 ngày không liên lạc với Hàn Đình. Mà như đã 2 năm trôi qua, cô tưởng anh bận rộn, không ngờ lại, nhàn hạ, như vậy, bác sĩ Đồ hỏi, sao vậy, cô bừng tỉnh, mỉm cười, hình như uống hơi nhiều, vậy cô uống ít thôi, Kỷ Tinh đáp, nhưng dù sao cô cũng cần nhờ vả người ta, rượu có thể uống ít, nhưng không thể lơ là bầu không khí trên bàn, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để trò chuyện với các lãnh đạo. Nói chuyện là một việc tốn sức và tâm trí. Phải nói làm sao để người khác vui vẻ, nhưng không thể quá tâng bốc. Kỷ Tinh cảm thấy bữa tiệc này còn mệt hơn thức khuya. Và thỉnh thoảng lại nghĩ đến Hàn Đình đang ở phòng bên cạnh uống trà với Tăng Dịch. Lòng đau như bị kim châm, tâm trí bị chia làm hai. Cô càng mệt mỏi, Hàn Đình uống trà, không nhìn Tăng Dịch, anh nhận được tin nhắn của Tăng Dịch nửa giờ trước. Không có chữ, chỉ có một bức ảnh, một bàn đầy người, Kỷ Tinh đứng giữa, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Xung quanh là những người đàn ông cười vui vẻ, thoạt nhìn khiến anh khó chịu. Anh lo lắng về tửu lượng của cô, sợ cô uống quá nhiều. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn chính là Tăng Dịch. Cô ấy vẫn không thể buông bỏ. Hàn Đình đặt tách trà xuống. Hỏi, dạo này cô thế nào? Tăng Dịch cười khẽ. Anh còn quan tâm tôi à? Hàn Đình không trả lời. Nói, cô và Thường Hà vẫn ổn chứ? Tăng Dịch hỏi, anh ghen à? Hàn Đình nói. Vậy thì tốt, đừng làm chuyện có hại cho anh ấy. Như lần trước đưa tin tức của Tăng Ngây cho tôi. Chuyện đó sau này đừng làm nữa. Hai người nói chuyện mỗi người một ngả. Anh không theo ý cô. Tăng Dịch mặt mày không vui. Anh định sắp xếp tôi vào vị trí mới à? Hàn Đình cười. Tự nhiên không đến lượt tôi sắp xếp. Tăng Dịch nâng tách trà. Ở bên Hàn Đình, cô luôn phải vất vả như vậy. Cô giỏi làm giá, nhưng anh còn giỏi hơn. Nhìn thấu nhưng không nói ra. Đối với rắc rối đưa đến cửa đều không nói một lời. Dù cô bị ca một trên thích đến mức không thể nói ra, anh cũng sẽ dùng một chiêu đẩy lại. Cô uống trà, cười như đang xem kịch. Anh không cần qua đó xem sao? Hàn Đình, người ta làm việc tiếp khách, tôi đến làm gì? Anh không nói thêm gì. Tăng Dịch không vui, nói, anh ghét nhất là tôi tiếp khách, nhưng lại rộng lượng với cô ấy. Hàn Đình không nói gì, cũng lười cãi lại. Tăng Dịch hỏi tiếp, anh thích cô ấy ở điểm nào? Có thể nói cho tôi nghe không? Anh nghĩ thầm, nói cho cô nghe được sao? Anh không trả lời, chỉ nói, tôi đến đây để nói một điều. Anh lấy điện thoại ra, cho cô xem tin nhắn có ảnh mà cô gửi, rồi xóa. sau này đừng làm chuyện này nữa. Không ai muốn nghĩ là đang theo dõi cô ấy đâu. Tăng Dịch, tôi theo dõi cô ấy. Tôi cần gì phải làm thế? Chỉ là tình cờ gặp. Hàn Đình, đã nói không liên lạc nữa. Thì nên rõ ràng chứ. Anh, Tăng Dịch vẫn không thể chấp nhận. Nhưng cũng không thể nói gì. Cười lạnh, dù sao cô ấy cũng trẻ hơn tôi. Dễ thương hơn, chỉ không biết Hàn Tổng định chơi bao lâu. Hàn Đình không muốn nghe thêm. Nhíu mày nói, tôi và cô ấy đang quen nhau. Tăng Dịch sững sờ, hiểu ý câu nói này. Mắt cô mờ đi một lúc. Dù cố cười nhưng mặt lại rất khó coi. Cố gắng chịu đựng, cô hạ giọng hỏi. Anh, đã bao giờ? Cô định hỏi gì đó. Nhưng đổi thành, anh có cảm thấy có lỗi với tôi không? Hàn Đình nhìn cô một lúc, nhận ra đã quá chiều chuộng cô. Bật cười lạnh, cô không đủ tư cách để hỏi tôi câu đó. Tăng Dịch bị nói trúng. Không nói gì, uống một ngụm trà. Nói, dù sao tôi cũng ở bên anh 2-3 năm. Phí cả tuổi xuân. Hàn Đình, tôi không muốn nói quá khó nghe. Nhưng có phí hay không? Trong lòng cô không rõ sao? Tăng Dịch không trả lời. Cô ban đầu không trung thực. Nhưng với anh, cô là khác biệt. Cô không tin anh không biết. Cô nói, anh thật sự tàn nhẫn. Tôi nghĩ nhầm, tưởng rằng anh có tình cảm với tôi. Khi cần nói tình cảm, cô muốn giao dịch. Khi nói giao dịch, cô lại muốn tình cảm. Đều theo ý cô, có chuyện tốt như vậy sao? Tăng Dịch không nói được gì. Bữa tiệc bên Kỷ Tinh kết thúc. Mọi người đều vui vẻ ra về. Sau khi tiệc tan, Kỷ Tinh đứng dậy tiễn mọi người ra cửa. Nhưng lại tình cờ gặp Hàn Đình và Tăng Dịch đi ra. Ánh mắt Kỷ Tinh và Hàn Đình thoáng chạm nhau. Anh rất bình tĩnh, không tỏ ra chút gì không thoải mái như bị bắt gian. Kỷ Tinh nhanh chóng rời mắt. Hàn Đình thấy mặt cô ửng đỏ. Chắc là uống nhiều, nhưng đi vẫn vững, không có vấn đề gì. Kỷ Tinh không chào anh, anh cũng không lên tiếng. Bác sĩ Đồ nói, thật trùng hợp, gặp Hàn Tổng ở đây. Các lãnh đạo khác cũng rất ngạc nhiên. Lần lượt đưa tay, hân hạnh, Hàn Đình lịch sự bắt tay mọi người. Chào anh, bác sĩ Đồ nhanh trí nói. Hàn Tổng là nhà đầu tư của tinh thần. Giám đốc Lưu càng ngạc nhiên, quay sang Kỷ Tinh, không nghe cô nói gì cả. Hàn Đình nhìn Kỷ Tinh, cô chỉ cười gượng với giám đốc Lưu, không nhìn anh. Giám đốc Lưu nói, thì ra có Hàn Tổng đầu tư, thảo nào tinh thần phát triển nhanh chóng như vậy. Kỷ Tinh im lặng, Hàn Đình cười nhẹ, nói quá rồi, chuyện của tinh thần tôi không can thiệp nhiều, đều là mấy đứa nhỏ tự làm. Đạt được chút thành quả, giám đốc Lưu cứ đối xử như bình thường, làm tốt thì khen, không tốt thì nhắc nhở, giúp đỡ họ phát triển. Giám đốc Lưu, đúng vậy, tinh thần có thực lực, đó là sự thật không thể chối cãi. Chúng tôi cũng không giúp gì nhiều, chỉ là đôi bên cùng có lợi. Kỷ Tinh nghe họ nói chuyện, không biết đến bao giờ mới có thể tự nhiên như Hàn Đình. Hai bên nói chuyện ngắn gọn, đến sảnh mới tách ra. Kỷ Tinh nhìn Hàn Đình một cái, anh cũng nhìn lại cô, nhưng không nói gì, cùng Tăng Dịch ra ngoài trước. Kỷ Tinh giận đến muốn cắn chết anh, nhưng cô vẫn phải cười với các lãnh đạo, tiễn họ ra tận cửa. Một vị lãnh đạo có lẽ uống hơi nhiều, trước khi lên xe nắm tay Kỷ Tinh, nói nhiều lời động viên. Trước khi đóng cửa còn vỗ vỗ tay cô, Kỷ Tinh hơi khó chịu, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Cười gượng chịu đựng, lặng lẽ rút tay lại, vẫy tay chào tạm biệt khi xe đi xa. Cách chương.